Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, mượn hắn đoạn duyên tàn nhận dùng một chút. Hoàng hôn thời điểm, Minh Mị đúng hẹn tới xuất hiện tại Giao Hoa Các, Lung Hương cùng Dư Vị bị làm định thân pháp, đánh giá chính nói đến cái gì thú vị chuyện. Hai cái cung tỳ tất cả đều khóe miệng giơ lên, Minh Mị tùy tay theo các nàng nâng trong mâm cầm hai khối điểm tâm. Vừa ăn một bên xem trước mắt nhân, hắc y tóc bạc nam tử tiên thiếu như thế cao hứng. Nàng cùng quỷ quái nhận thức lâu như vậy, cũng liền hồi nhỏ thấy hắn cười quá như vậy vài lần. Kém chút đã quên của hắn nha lớn lên trông thế nào. Mà Mạnh Khương liền càng vui vẻ, hai người đứng ở cùng nơi, cùng tân hôn tiểu vợ chồng dường như, Minh Mị cảm thấy bản thân như là làm nhân mẹ chồng thông thường. Nhất thời muốn cười, lại trước bị điểm tâm bột phần uống một chút, đưa tay hướng bọn họ ý bảo hạ, tiểu cô nương rất nhanh hiểu được, cho nàng rót một chén trà, thật sự là tốt con dâu, thuận thuận khí, Minh Mị cười híp mắt nâng má nói, đều muốn tốt lắm, không làm thần tiên, không để ý đến của nàng chế nhạo, quỷ quái nhìn xem Mạnh Khương, không làm thần tiên, hắn muốn cùng nàng làm một đôi bình thường vợ chồng. Sinh nhi dục nữ, tướng phù đến lão, một lần nữa nhập luân hồi, thường lần nhân sinh khó khăn, các ngươi hai cái thật sự tính toán làm như vậy, nhíu mày nhắc nhở một câu, nàng xác định hai người này không phải là bị tình yêu hướng hôn ý nghĩ, đỡ phải ngày sau bị nhất kê mau tha ma không thành bộ dáng. Thành tướng xem sinh ghét toán lữ, chỉ cần có thể cùng với hắn. Cái gì khổ ta còn không sợ, Mạnh Khương kéo quỷ quái cánh tay. Tinh lượng trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, lại nói, không là còn có tỷ tỷ sao? Nàng đương nhiên biết bản thân là ngâm mình ở lọ mật nhi lý trưởng đại. Không có biện pháp tưởng tượng về sau không ai hầu hạ ngày là cái dạng gì. Khả là vì âu yếm người, nàng cam nguyện nhất bác. Chỉ cầu Minh Mị có thể che chở bọn họ đời đời kiếp kiếp ở cùng nhau. Không cần tách ra thì tốt rồi. Cũng chỉ có điểm này. Cái khác nàng đều không quan tâm ni ta chỉ biết. Trợn trừng mắt, Minh Mị nghe nàng nói để cho mình giúp thời điểm bận rộn liền đoán được không hữu hảo sự. Nàng không có Mạnh Khương tốt như vậy mạnh. Đừng nói nàng ca ca sẽ không làm cho nàng buông tha thượng thần thân phận. Liền tính có thể. Nàng cũng vĩnh viễn đừng nghĩ cùng với Thôi Ngọc, nhất giới phàm nhân, còn không phải tùy theo Thái Sơn phủ quân trà sát biển nhu viên. Tưởng thế nào an bày thế nào an bày, muốn ta làm cái gì? Cầu đế tuấn làm cho hắn thả ngươi sao? Dựa vào nàng hiện tại cùng Đông Hoàng rất nhất giao tình. Điểm ấy việc nhỏ hẳn là không có vấn đề. Lắc lắc đầu, quỷ quái nhàn nhạt mở miệng. Của ta tồn tại đối hắn mà nói vốn là một loại uy hiếp. Hiện thời ta quyến luyến phàm trần nữ tử, tự thỉnh rời đi, hắn quyết sẽ không giữ lại, lúc trước đế tuấn phụ tử mưu quyền soán vị. Thiên giới chúng thần thấy hắn đại thế đã mất, rất nhanh sẽ quy thuận đối phương, huống chi đều là nhất họ huyết mạch, lại không có tiện nghi ngoại nhân, ai làm hoàng đế cũng không trọng yếu, chỉ cần không phải huyên long trời lở đất. Tam giới vẫn là nguyên lai tam giới, đại gia còn tại đều tự trên vị trí, hết thầy cũng không có thay đổi, lại có ai muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Thả được làm vua thua làm giặc bàn chúc bình thường, đế tuấn chẳng những không có giết hắn, còn pháp ngoại khai ân, để lại của hắn tiên tịch. Làm cho hắn rời đi nhược thủy chi lao đi Thái Sơn phủ. Quả thực là thiên đại ân huệ. Chẳng sợ này bất lương thiên quân lại xa vào hưởng lạc. Thiên giới chúng thần vẫn là cảm thấy hắn ít nhất có thiện tâm. Một cái nhân từ nương tay đế vương, mặc cho ai đều thích, lúc này quỷ quái bản thân hành vi có thất, tự thỉnh trừ bỏ tiên tịch giáng thành phàm nhân, tất nhiên là lăng tiêu điện tất cả mọi người nhạc gặp. Phòng chừng chính là Thái Sơn phủ cũng sẽ nhẹ một hơi. Đế tuấn bởi vì ta chuyện. Luôn luôn đối phủ quân có điều phòng bị, tuy rằng của ta rời đi không thể để cho hắn triệt để tiêu trừ băn khoăn. nhưng Tổng hội đối với các ngươi hảo một điểm ân nhi này có lẽ là ta duy nhất có thể báo đáp minh. Phủ, chỉ cần thần giới nhân không truy cứu, chắc hẳn thế gian liền không ai có thể tìm được chúng ta. Ta sẽ dẫn Mạnh Khương Sa chạy cao bay, chỉ cầu đế cơ có thể phù hộ chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở cùng nhau. Còn lại, ta chắc chắn hộ nàng chu toàn, đời này hắn không có khả năng làm quan kinh thương. Cho nên cũng chỉ đành ủy khuất Mạnh Khương cùng hắn lưu lạc thiên nhai. Khả kiếp sau, nàng không có công chúa thân phận, quỷ quái tin tưởng bản thân có thể dốc sức làm ra chút gì. Làm cho nàng có thể bình yên qua ngày, ngươi muốn cho Mạnh Khương ngất, Tế Bạch đầu ngón tay xem cái bàn. Minh Mị biết bản thân phải làm cũng không chỉ là muốn bảo toàn hai người nhân duyên đơn giản như vậy. Nàng như ngất, tất hội phản phệ tự thân. Nếu muốn duyên thọ, liền muốn sửa sinh tử bộ. Các ngươi tưởng đời đời kiếp kiếp ở cùng nhau, không thiếu được muốn ở tam sinh thạch thượng động thủ chân. Các ngươi là muốn mệt chết ta nha. Nghe vậy, hai người ào ào quỳ gối Minh Mị trước mặt dập đầu. Làm phiền đế cơ thành toàn, ai ai ai, đây là làm chi, thực sự coi ta là mẹ chồng sao, kính trà sau vẫn được lễ, đưa tay đem Mạnh Khương nâng dậy đến, gặp quỷ quái cũng theo đứng dậy, lòng của nàng mới thả lại trong bụng, chẳng sợ hắn nghèo túng, thường xuyên đối hắn chắp tay thở dài, đế cơ dài đế cơ đoàn ngôn ngữ cung kính, khá vậy chưa bao giờ cho nàng đi quá lễ lớn như thế. Tốt lắm, mất công là mất công điểm, cũng cần ta không ít linh lực, nhưng chỉ cần đế tuấn không tìm phiền toái, ta phỏng chừng không vấn đề gì, dù sao chỉ cần quỷ quái không là thần tiên, ngươi cho dù là trá tử, Atula giới cũng sẽ không thể mời ngươi đi, chẳng qua là chết điểm thọ thôi, cùng lắm thì ta sẽ tìm nhân tiếp tế tiếp viện ngươi, phía trước bọn họ cũng từng nghĩ tới xa chạy. Cao bay. Nhưng ngại cho quỷ quái tiên tịch, sợ là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị nhìn chằm chằm. Hiện thời bỏ được một thân quả, nhưng là không có gì lo sợ, nhưng là, trên người ngươi vốn là có một căn tơ hồng, ngươi đột nhiên đã chết, kia căn tơ hồng không có dựa vào, không thể thiếu muốn liên lụy ngươi vốn hôn phu, cho nên trước đó còn muốn đem đời này nhân duyên giao cho mới được Minh Mị trước kia liền gặp qua. Mạnh Khương tay phải trên ngón út có điều ràng buộc, hiện thời mọi sự đã chuẩn bị, nhưng không thể mang theo như vậy hoa đào nợ đi, bằng không đời này nàng không duyên cớ lầm nhân ra, tiếp sau nhưng là cũng bị đòi nợ, kia làm sao bây giờ, cũng không thể làm cho ta trước gả cho người khác đi, nàng sở dĩ chờ không kịp muốn trá tử. Chính là tưởng lập tức cùng quỷ quái ở cùng nhau, vừa tới sợ là chậm thì sinh biến. Thứ hai cũng không tưởng ủy thân cho nhân, không gặp được hắn phía trước, nàng thân là vương nữ, cũng không dám hy vọng xa vời thiên ban thưởng lương duyên. Nhưng là gặp hắn, liền không có ai có thể nhập của nàng mắt, muốn nàng cùng người khác được thông qua một đời, nàng vạn vạn vô pháp nhận, chỉ sợ bên người cái kia bình giấm chua cũng không được. Là cái kia họ Chu đi, nam nhân hơi híp mắt. Đáy mắt mâu quang trở nên âm lãnh xâm lề, lại khôi phục ngày xưa sinh ra chớ gần bộ dáng. Hắn mới vừa rồi tiến vào khi liền nghe thấy Mạnh Khương hai cái tỳ nữ trêu ghẹo. Nói là Chu gia công tử lại hướng Thừa Hoan điện cầu cưới Mạnh Khương. Thành ý mười phần, ngay cả Vi thị đều có chút dao động. Xem các ngươi hai cái như vậy, các ngươi nếu là khẳng lại chờ một đời, cũng không cần hiện tại đến cầu ta. Đã không thể cùng với người ta, liền đem nhân duyên tuyến tiễn thôi, chẳng qua ta không cái kia năng lực, quỷ quái, người còn muốn đi tìm một người khác Nguyệt lão sao? Lắc lắc ngón tay, Minh Mị cười đến một mặt vô hại, không, người muốn đi uy quốc, tìm Cát Thành Thế Tử, mượn hắn đoạn duyên tàn nhận dùng một chút. Hết chương.